Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đột nhiên ngập ngừng, như đang tìm kiếm một tính từ, cuối cùng nặn ra một câu, kiểu gay gay vậy. Lục Dạ An, anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy bất lực. Em nhất định phải dùng từ đó sao? Giang Tùy hai tay giang ra, chứ còn dùng từ gì được? Từ này là chính xác nhất rồi. Lục Dạ An dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong một cách bất lực, cuối cùng biến thành một câu. Thôi được rồi, xuống xe đi. Giang Tùy cười rộ lên, vỗ vỗ vào cánh tay anh. Đùa thôi, tôi biết anh là trai thẳng mà. Không phải, hả? Ánh mắt Giang Tùy mơ màng, cô ấy gần như không thể tin vào tai mình. Anh vừa nói gì cơ? Lục Dạ An dụ mắt, như đang kể một chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Trước đây tôi cũng nghĩ mình là trai thẳng, nhưng giống như em nói đấy, con người không nên tự đặt giới hạn cho cuộc đời mình, thích là thích, không cần lý lẽ. Nếu cứ mãi trốn tránh như Ennis trong phim, thì cuối cùng mình chỉ còn lại nỗi đau, đúng không? Giang Tùy đã không biết phải nói gì nữa rồi. Chấn động, thực sự quá chấn động. Hóa ra chuyện xem một bộ phim mà thay đổi cả xu hướng tính dục là có thật. Giang Tùy trầm trồ giơ món cái về phía anh. Không phải vì phim, Lục Dạ An nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, ngón tay dùng sức nắm chặt vô lăng, đôi mắt sâu thẳm. Là vì em, cuộc đời như ao tù nước đọng, vì em mà nổi sóng. Cuộc sống không đổi thay, vì em mà muốn thay đổi. Từng tự hỏi, tại sao lại là em, người cùng giới tính với tôi. Giờ đây chỉ thấy may mắn là em. Giang Tùy nghe vậy, phụt cười một tiếng, đắc ý chỉnh lại cổ áo. Xem ra lời tôi nói đã cho anh rất nhiều cảm hứng. Đúng vậy, tôi chính là một người thầy dẫn lối cuộc đời như vậy đó. Lần sau đến nghe rằng phải nộp học phí đấy nhé. Lời nói gần như là tỏ tình vừa thốt ra. Lục Dạ An đã dự đoán vô số phản ứng của Giang Tùy. Duy chỉ không ngờ cô ấy lại hiểu lầm ý mình. Nhận ra mình đã tình ý trao nhầm đối tượng, Lục Dạ An đã không biết phải nói gì nữa rồi. Nhìn cảnh tượng nực cười và cạn lời này, cuối cùng anh chỉ đành cười một tiếng cho qua. Được, em vui là được rồi. Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây. Giang Tùy dứt khoát mở cửa xuống xe. Lục Dạ An nhìn bóng dáng người thiếu niên dần khuất xa trong màn đêm. Cho đến khi cô ấy vào khu chung cư, hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa. Anh mới khởi động xe, lại lên đường. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Giang Tùy liền mặc một bộ đồ thể thao, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Sau khi kết thúc 8 cây số chạy, tóc mái trước trán Giang Tùy đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy ngồi trên bậc thềm lạnh buốt trong vườn, mở bình nước thể thao, ngửa đầu uống mấy ngụm. Khi yết hầu cô ấy chuyển động, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Lấy ra nhìn, trên màn hình hiện lên 3 chữ, Lục Dạ An. Giang Tùy thở hổn hển nhấn nghe máy. Alo, nghe tiếng THDC của người thiếu niên, đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Đang vận động à? Giang Tùy đưa tay lau mồ hôi trên cằm, vừa chạy xong 8 cây số. Ăn sáng chưa? Giọng nói của Lục Dạ An chậm rãi hơn một chút. Giang Tùy không nhịn được cười một tiếng. Tất nhiên là chưa rồi, ăn rồi thì chạy sao nổi. Dư Hoan ra ngoài mua bữa sáng rồi, tôi chuẩn bị về đây, anh gọi cho tôi có việc gì không? Cô ấy vặn chặt nắp bình nước, đứng dậy từ bậc thềm. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng trong chốc lát, giọng Lục Dạ An trầm hơn một chút so với lúc nãy. Quân đội có chút việc, 2 tháng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tôi sẽ không dùng được điện thoại, không thể liên lạc với em. Mặc dù tối qua mới gặp Giang Tùy, nhưng sáng nay vừa mở mắt, Lục Dạ An lại muốn gặp cô ấy rồi. Cách chương.